Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 96, vô địch. Cánh chim, zombie đại quân khoảng cách tường vây chỉ có 2-3 ngàn mét. Hơn nửa giờ về sau, phụ cận một chỗ bờ biển, huyễn tưởng Vũ Dực nhận được đồng bạn tin tức, rất tốt, vì đối phó zombie đại quân công kích. Lãnh địa bờ biển một khu vực như vậy khẳng định không có người nào phòng thủ. Ta coi như không thể thừa cơ chui vào lãnh địa của hắn. Cũng có thể trên không trung quan sát một phen. Huyễn tưởng Vũ Dực mừng rỡ. Hắn ở chỗ này đã chờ thật là lâu. Ở bên cạnh hắn, có một đầu bay lượn vật cưỡi. Hắn dự định thừa dịp nhất phẩm Hoàng Sơn công kích Trần Binh lãnh địa lúc. Dùng bay lượn vật cưỡi từ bờ biển phương hướng chui vào Trần Binh lãnh địa. Tiên sử đại lãnh chúa trong trò chơi bay lượn vật cưỡi chở người lúc bay lượn cao độ đại khái chỉ có 20 mét. Huyễn tưởng Vũ Dực hôm qua đã đến, hắn vốn là muốn ngồi bay lượn vật cưỡi tới gần một chút, ở trên cao nhìn xuống xem Trần Binh lãnh địa tình huống, nhưng nào biết mới hơi tới gần liền có một nhánh trường mâu xa xa bắn đi qua. Không phải hắn phản ứng rất nhanh, đã là bị trường mâu trực tiếp oanh ra cái lỗ lớn. Huyễn tưởng Vũ Dực thấy này, đối Trần Binh lãnh địa càng thêm tò mò. Biết zombie đại quân đã đến đạt, hắn liền dứt khoát vây quanh bờ biển phụ cận. Đối mặt nhất phẩm Hoàng Sơn zombie đại quân, hắn cho rằng Trần Binh tất nhiên cần phải điều động hết thảy binh lực đến phía trước đi ngăn cản. Cứ như vậy là hắn có thể từ phía sau chui vào lãnh địa. Zombie đại quân bắt đầu tiến công. Ta thao, quá hùng vĩ. Khoảng cách tường vây đại khái còn có 500 mét. Tường vây bên trong không ai đi ra. Xem bộ dáng là nghĩ dựa vào tường vây ngăn cản zombie đại quân công kích. Thanh âm của đồng bạn lại truyền đến, khẳng định ngăn cản không nổi. Zombie lực lớn vô cùng, đồng thời nhất phẩm Hoàng Sơn trên tay còn có cự thần binh. Huyễn tưởng Vũ Dực lắc đầu, hắn nhảy đến bay lượn một bên chim lớn bên trên. Chim lớn chợt bay lên, huyễn tưởng Vũ Dực khoảng cách Trần Binh lãnh địa rất gần. Chim lớn bay lên về sau, đập mấy lần cánh. Huyễn tưởng Vũ Dực liền đi tới bên ngoài tường rào. Ha ha, bên này quả nhiên không ai phòng thủ. Huyễn tưởng Vũ Dực lần này thuận lợi tới gần. Chim lớn đã bay đến tường vây vì xa hơn 10 thước chỗ. Hắn có khả năng thấy rõ ràng tường vây bên trong lãnh địa tình huống. Oanh, oanh, oanh. Huyễn tưởng Vũ Dực mới muốn nhìn ở nơi nào có thể làm cho hắn thuận lợi hạ xuống chui vào. Nhưng lúc này, phía trước truyền đến một hồi vô cùng có quy luật tiếng nổ vang rền. Huyễn tưởng Vũ Dực ánh mắt lập tức nhịn không được nhìn tới. Đó là đoàn tàu, trong lãnh địa rất nhiều đường ray. Người này lãnh địa đã phát triển đến trình độ này sao? Không đúng, kia hàng trên xe, làm sao chở khách từng cái máy phát xạ? Còn có đây là thứ gì máy phát xạ? Làm sao toàn cũng chưa thấy qua. Huyễn tưởng Vũ Dực nghe tiếng trông đi qua, sau đó trừng lớn hai mắt. Tường vây phạm vi rất lớn, Trần Binh lãnh địa chỉ là ở giữa một khối, nhưng ở bốn phía còn không có tiến hành khai thác trên mặt đất, đã kiến tạo đại lượng răng khắp nơi đường ray. Một hàng 10 tiết đoàn tàu ở trên quỹ đạo chạy. Huyễn tưởng Vũ Dực thấy đoàn tàu bên trên cài đặt từng cái điện từ máy phát xạ. Này đoàn tàu, không phải là một tòa di động vũ khí. Huyễn tưởng Vũ Dực giật mình. Mà lúc này, đoàn tàu chạy như bay đến phía trước nơi xa, bị không ít kiến trúc chặn ánh mắt. Tại 20 mét cao độ dưới, huyễn tưởng Vũ Dực đã là không nhìn thấy đoàn tàu. Thấy kia hàng xe có gì đó quái lạ, huyễn tưởng Vũ Dực vội vàng đánh giá một chút chung quanh. Bên ngoài tường rào đại thụ đã là bị toàn bộ chém đứt. Nhưng mà phía trước tường vây bên trong, nhưng vẫn có một vài cao lớn cây cối tại. Đi qua, huyễn tưởng vũ dực chỉ tường vây bên trong một cây đại thụ, khiến cho bay lượn vật cưỡi bay qua. Đến bên cây, hắn từ bay lượn vật cưỡi xuống tới, thật nhanh hướng trên đỉnh cây bò. Này đại thụ cao gần 40 mét, huyễn tượng cánh chim leo đến lớn trên đỉnh cây, xuất ra kính viễn vọng. Cái này cuối cùng là có thể thấy rõ ràng đoàn tàu. Không chỉ có là đoàn tàu, tường vây một bên khác zombie đại quân tình hình, hắn cũng là có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Zombie đại quân đã là đến tường vây bên cạnh, muốn bắt đầu công kích. Người này định làm gì đâu? Xem bộ dáng là vùi ở tường vây bên trong, đánh giết xông vào zombie sao? Tựa hồ cũng chỉ có như thế, hắn mới có phần thắng rồi. Không đúng, kia hàng xe máy phát xạ, huyễn tưởng vũ dực xuyên thấu qua kính viễn vọng, thấy trần binh lãnh địa binh sĩ đã ở tường vây hậu bị chiến, nhưng không có ra ngoài nghênh địch ý tứ. Tại huyễn tưởng vũ dực suy đoán trần binh dự định lúc, đường dây đoàn tàu điện từ máy phát xạ bên trên vỡ toang ra từng đạo hào quang chói sáng. 10 tiết đường dây đoàn tàu, mỗi một tiết đoàn tàu bên trên chở khách lấy 5 cái điện từ máy phát xạ. Cho dù là tại giữa ban ngày, huyễn tưởng vũ dực xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn xem, trong lúc nhất thời cũng có mắt bị lóe mù cảm giác. Hắn nhịn không được trừng mắt nhìn, sau đó thấy từng cái màu bạc nhỏ cột sắt bị máy phát xạ đột nhiên bắn ra ngoài. Đây là vật gì? Tạc đạn sao? Không đúng, như sắt trụ ống tròn. Tạc đạn không phải cái này hình dạng. Xì xì xì, huyễn tưởng vũ dực suy nghĩ bay tránh. Sau đó nháy mắt sau đó, vô số xì xì xì thanh âm chói tai vang lên. Huyễn tưởng vũ dực trông đi qua, nhìn qua kính viễn vọng bên trong xuất hiện một màn, nhịn không được sợ ngây người. Ta thao, đó là vật gì? Từ bạo đạn, chỉ thấy một cái kia cái màu bạc cột sắt rơi xuống đất, liền cờ, rắc một tiếng, nứt ra, lộ ra bên trong tinh vi cơ giới bộ kiện. Sau đó nháy mắt sau đó, tại bốn phía zombie vẫn không có thể phản ứng, cột sắt chung quanh liền xuất hiện một cỗ nhanh như tia chớp ánh sáng. Tia chớp tia sáng lượn lờ, bao phủ bốn phía zombie. Những này zombie tại thiểm điện tia sáng bên trong, từng cái bắt đầu cấp tốc bốc khói tan chảy. Màu bạc cột sắt bốn phía lập tức xuất hiện một cái từng mảnh khu vực chân không. Màu bạc cột sắt chung quanh tia chớp chỉ là duy trì không đến ngắn ngủi 2 giây, nhưng dùng nó làm bán kính trong phạm vi 10 thước, hết thảy zombie đã là toàn diệt hết sạch. Zombie vốn là lít nha lít nhít chuẩn bị công kích lãnh địa, nhưng bán kính trong phạm vi 10 thước, thế nhưng là có tính ra hàng trăm zombie. Chỉ là trong nháy mắt, gần 5.000 zombie liền bị tiêu diệt. Quan sát người chơi còn trong khiếp sợ chưa khôi phục, lại có hàng loạt màu bạc cột sắt rơi vào bầy zombie bên trong. Một cỗ lôi điện lại nổi lên, bao phủ chung quanh khu vực, chớp mắt lại là có mấy ngàn zombie bị diệt. Đường dây đoàn tàu pháo, huyễn tưởng vũ dực tại trên đỉnh cây, so với ai khác đều nhìn càng thêm rõ ràng. Cái kia đường dây đoàn tàu tại một luân phiên công kích về sau, nhanh chóng di động, lần nữa khóa chặt khu vực khác nhau zombie tiến hành công kích. Tiến hành mức độ lớn nhất đánh giết, cường đại lại không có gì sánh kịp linh hoạt. Có này đại sát khí tại, còn có ai lại là đối thủ của hắn? Nhìn xem đường dây đoàn tàu pháo không ngừng di động, từng vòng từ bạo đạn bị bắn ra đi, lọt vào bầy zombie bên trong. Nhất phẩm Hoàng Sơn hơn 3 vạn zombie đại quân, khai chiến vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, đã là bị diệt gần 2 vạn. Cái tên này, muốn vô địch, nhìn qua liên thành tường đều không thể công phá đã là quân lính tan rã zombie đại quân. Đến đây xem náo nhiệt người chơi, rung động trong lòng đến tột đỉnh, trong đầu chỉ có này một cái ý nghĩ. Hơn 3 vạn zombie đại quân ở trước mặt người này trước đều có như giấy mỏng giống như. người chơi khác coi như phát triển được cho dù tốt, tới tiến đánh cũng chỉ có một con đường chết. Hơn phân nửa zombie bị diệt, nhất phẩm Hoàng Sơn chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía chiến trường phía sau. Cái kia cự thần binh trên bờ vai bóng người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.